Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 577 đến 578, ảnh đế quốc dân, 29 đến 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 577, ảnh đế quốc dân, 29. Chương trình chính là lấy nam nữ nghệ sĩ cộng sự để tạo rating cho tiết mục. Từ trước đến nay vẫn luôn truyền ra đủ loại si căng đan, đều dựa trên hiệu quả của chương trình. Nhưng, ngày thứ hai Hạ Lẫm ghi hình chương trình, đã được leo lên bảng hot search. Hạ Lẫm trở lại, vũ đạo của Hạ Lẫm. Hạ Lẫm nhảy, ảnh đế từng huy hoàng, bây giờ lại lưu lạc như thế. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi? Hạ Lẫm, Hạ Lẫm, sao anh có thể đáng yêu như thế? Lúc ghi hình chương trình đã nhắc nhở khán giả ở đây không được leak, nhưng vẫn có thể bị tung ra. Trong đó lấy đoạn vũ đạo đáng yêu đến cực điểm của Hạ Lẫm làm đề tài chính, hướng lên trên một mảnh náo nhiệt. Hạ ảnh đế ở đâu ra? Ở đâu ra? Cái quỷ gì? Lầu trên có thể nói chuyện hay không? Ảnh đế Hạ Lẫm chẳng qua là bị phong sát thôi. Vậy cũng không nhìn xem vì sao bị phong sát. Thử tìm kiếm coi. Tin tức năm đó trên mạng còn đây này. Những người như vậy không nên xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng. Tôi cũng cảm thấy thế. Ra ngoài dạy hư con nít. Hạ Lẫm không phải ảnh đế sao? Tại sao lưu lạc thành như vậy? Đó mà là nhảy hà. Phát sóng thể dục dụng cụ còn tốt hơn so với những gì hắn đã làm. Bạn bị mù hà, tôi nghĩ rằng nhảy rất tốt. Tôi thích nó, phen não tàn. Tao thích thì thế nào? Có bản lĩnh mày cắn tao đi. Nhìn xem, Hạ Lẫm chính là khối u ác tính trong giới giải trí. Làm ô nhiễm bầu không khí. Hạ Lẫm cút khỏi giới giải trí. Cút, tiêu đề hot search mới xuất hiện. Hạ Lẫm cút khỏi giới giải trí, chiếm trọn vẹn bảng xếp hạng hot search cả ngày. Tỷ lệ lộ diện của Hạ Lẫm cũng ước chừng. Bên ngoài mắng chửi quá nhiều, cũng không quấy rầy đương sự Hạ Lẫm. Tô Mộc nhìn Hạ Lẫm đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Dù sao anh cũng không xem, cho dù liên tục chiếm cứ bảng hot search, anh hẳn là cũng không ngại. Bảng xếp hạng hot search vào ngày hôm sau. Hạ Lẫm và Trần Thi tình cảm phơi bày. Hạ Lẫm có thể tham gia game show là bởi vì Trần Thi. Sự tương tác ngọt ngào giữa người mẫu Trần Thi và ảnh đế Hạ Lẫm, mượn từ tiết mục thừa dịp hẹn hò ảnh HD, Hạ Lẫm và Trần Thi nhìn nhau thâm tình. Khi Hạ Lẫm đứng trên sân khấu nhìn về phía Trần Thi, đột nhiên cười ngọt ngào. Khi hai người chơi một mình, Trần Thi té ngã, Hạ Lẫm quan tâm, nhìn Trần Thi vào phòng nghỉ của Hạ Lẫm. Tổ tiết mục đầu tiên liên lạc với phòng làm việc của Hạ Lẫm là liên lạc với Tô Mộc. Hai bên đạt được sự đồng thuận, dự định trước khi chương trình phát sóng, hãy duy trì sức nóng này, đợi đến tuần tới sau khi chương trình phát sóng để giải thích. Tổ tiết mục cũng liên lạc bên Trần Thi. Trần Thi bày tỏ nguyện ý giữ nhiệt độ. Trần Thi ở giải trí thiên hành có quan hệ. Cho dù có người bất mãn, nhưng đây là cô ta vui vẻ. Ai cũng không quản được. Không chỉ vui vẻ, cô ta còn muốn đem chuyện này làm giả thành thật. Cho rằng Hạ Lẫm chỉ chú ý đến công việc quay phim tiếp theo của mình. Tô Mộc bị Hạ Lẫm gọi tới. Tô Mộc biết anh đã phát hiện. Thừa dịp anh còn ở phòng nghỉ, vụng trộm muốn chuồn mất, lười đối mặt với sắc mặt âm trầm của hắn còn phải diễn kịch. Cho nên trốn là thượng sách. Chỉ là Tô Mộc vừa xuống lầu bước ra cửa, cảm nhận được lạnh lẽo truyền đến trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Lẫm đứng ở cửa sổ trên lầu. Ánh mắt nặng nề nhìn cô. Hạ ảnh đế, Dịch Yên lát nữa có một cảnh quay. Tôi đi trước. Tô Mộc ngẩng đầu thần sắc tự nhiên nói, hôm nay cô ấy thi, cho nên không cần lấy cớ đi quay. À, đó là tôi nhớ nhầm. Tô Mộc làm bộ mở điện thoại, sau đó bấm số điện thoại di động của Hạ Lẫm, muốn thừa dịp anh nghe điện thoại chuồn mất. Cô muốn nói cái gì? Tôi nghe được, không cần gọi điện thoại cho tôi. Hạ Lẫm nhìn cũng không thèm nhìn, liền nhìn thấu mánh khóe của cô. Chương 578, ảnh đế quốc dân, 30, cuối cùng Tô Mộc vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt Hạ Lẫm. Liệt kê từng cái một cho Hạ Lẫm vì sao cô đồng ý không làm rõ xì căng đan của anh và Trần Thi. Hạ Lẫm nghe xong, hừ lạnh mở miệng, có phải cô cho người chụp ảnh không? Tô Mộc, không, cô nhiều nhất xem như là hỗ trợ mà thôi. Cô tan làm đi, Hạ ảnh đế, tối nay chúng ta ăn lẩu há? Cô vừa rồi không phải sốt ruột muốn đi sao? Đi đi, bây giờ tôi càng sốt ruột ăn lẩu. Tôi không ăn, được rồi, Tô Mộc đứng dậy rời đi. Sau khi Tô Mộc rời đi, Hạ Lẫm lại nhìn ảnh chụp hot search trong điện thoại. Tại sao anh lại hỏi điều đó? Bởi vì anh nhìn kỹ ảnh chụp, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, liền biết người anh nhìn thật ra là cô. Chỉ là trong ảnh chỉ có anh và Trần Thi, hơn nữa vị trí Trần Thi đứng vừa vặn phía sau chính là cô, cho nên mới cho người ta chụp ra ảo giác anh nhìn Trần Thi. Toàn bộ quá trình quay game show đều là cô đang tìm cảm xúc cho mình, cho nên anh mới hoài nghi, nghi ngờ là cô cố tình làm điều đó. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Nếu Hạ Lẫm biết kỳ thật Tô Mộc cũng có xen vào. Lúc ấy Tô Mộc phát hiện người chụp ảnh, hơn nữa người chụp ảnh kia còn đánh ám hiệu với người đại diện của Trần Thi tìm góc chụp, cho nên cô quan sát một phen, suy đoán ra ý đồ của bọn họ. Đây chính là ý của cô, cho nên mới phối hợp. Nếu không dễ gì bọn họ có thể chụp được nhiều ảnh thích hợp như vậy. Không biết Hạ Lẫm có muốn bóp chết Tô Mộc hay không? Vài ngày sau khi Hạ Lẫm và Trần Thi dính tin đồn thất thiệt, phòng làm việc đột nhiên nhận được rất nhiều lời mời làm việc. Nhưng đều là công việc phối hợp với Trần Thi. Người đại diện của Trần Thi đã liên lạc với Tô Mộc. Trần Thi mơ ước người đàn ông của cô, nhưng Tô Mộc lại nhìn qua rất nhiều lời mời làm việc kia. Tất cả đều là tiền. Đôi mắt sáng lên, sau đó cẩn thận chọn cái thích hợp nhất. Có yêu cầu quá thân mật, không nhận. Có những vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, không nhận. Lúc Hạ Lẫm nhìn thấy lịch trình mới, tăng thêm mấy hạng mục, Tô Mộc giải thích một phen. Không chọn loại hình game show lần trước, cũng không có yêu cầu đặc thù. Hạ Lẫm mới gật đầu. Có công việc dù sao cũng tốt. Nhưng, đầu tiên là chụp một bìa tạp chí, phối hợp với Trần Thi. Hạ Lẫm cảm thấy có thể là trùng hợp, cô ta cũng nhận công việc này. Tiếp theo, là một sản phẩm mới chụp ảnh đại diện. Hạ Lẫm đi tới địa điểm quay hình, nhìn thấy Trần Thi đến trước, còn có ánh mắt yêu thương của cô ta cùng với sự trêu chọc của nhân viên ở đây. Đến phòng trang điểm, Mộ Hạ, cô thật sự làm tốt lắm. Tô Mộc nghi hoặc, Hạ ảnh đế, làm sao vậy, đột nhiên khen ngợi tôi. Hành trình phối hợp với Trần Thi bên dưới toàn bộ hủy bỏ. Đừng nghĩ rằng giả ngu là có thể lừa dối anh. Hành trình kế tiếp có talk show, còn có cảnh quay sắp tới. Tôi cần hỏi một phen, có Trần Thi tiểu thư tham gia hay không? Bán cô đi cũng phải từ chối cho tôi. Talk show. Bộ phim của đạo diễn Hàn là anh đi thử vai để có được. Không phải người đại diện không đáng tin cậy như cô nhận. Tô Mộc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đó là một talk show. Vốn là Trần Thi được mời, nhưng Trần Thi lại muốn đi cùng Hạ Lẫm. Bên talk show cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Người đại diện Trần Thi nói cho Tô Mộc biết. Tô Mộc còn chưa trả lời. Chính là muốn nhìn thái độ hôm nay của Hạ Lẫm sau khi quay hình. Nhưng trước đó đều xếp hàng cùng nhau trong hành trình. Chỉ là Hạ Lẫm rất không thích Trần Thi. Hoặc là nói, hắn rất không thích giải trí thiên hành. Tiền ăn, bên ghế hốn đi. Hạ Lẫm đi quay phim. Người đại diện của Trần Thi liền tìm tới Tô Mộc, cách chương.